Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3565, Lỗ Thủng Cùng Kính Ngữ, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghị sự điện biết được Tô Hàn đã thức tỉnh tin tức. Bá Thanh Tử, Hoa Nguyệt Lâm đám người, trước tiên liền đến nơi này đối mặt bọn hắn, Tác Doanh là không có tư cách ngồi tại chủ vị. Thẩm Thiên Lệ mới có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng. Nhưng Thẩm Thiên Lệ hiển nhiên là không có ý định ra tới, cho nên Tác Doanh chỉ có thể ngồi ở một bên vị trí bên trên. Tô Hàn đến, lập tức hướng Bá Thanh Tử cùng Hoa Nguyệt Lâm đám người hành lễ. Tô Mỗ, đa tạ chư vị tiền bối trợ giúp. Dễ nói, ha ha. Hoa Nguyệt Lâm che miệng cười một tiếng. Bá Thanh Tử thì là nói, tiểu gia hỏa, liền hướng ngươi cho ta đổ long chấn những cái kia thần tinh. Chuyện này, ta nhất định phải giúp. Tô Hàn gật đầu, ngồi trước đi. Tác Doanh chỉ bên cạnh một cái ghế, sau đó mới nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tình không liên minh tra tấn ngươi rồi, ngươi rõ ràng không có thương tổn thế, nhưng vì sao sẽ hôn mê 2 tháng lâu? Nhất thời phẫn nộ đi, Tô Hàn nói, này kêu cái gì lời? Tác Doanh cau mày nói, có ủy khuất gì? Ngươi cùng vi sư nói, ngoại trừ vi sư động không được người, ta đều sẽ ba ngươi giáo huấn bọn họ một trận. Hắn nói là giáo huấn, mà không phải tủ tiêu, dù sao, đối phương là tinh không liên minh người, không có khả năng nói giết liền giết. Tác trưởng điện sứ, lần này là Hàn Khiếu Hàn bộ trưởng tự mình thẩm vấn. Bá Thanh Tử nói, Tác Doanh ngữ khí hơi ngưng lại, tên kia, hắn là thật đánh không lại a, sư tôn, việc này đã qua, ngài không cần lo lắng. Tô Hàn cười nói, Đông Điện Chủ cũng đã cảnh cáo tinh không liên minh, bọn hắn tại trên người của ta. Cũng không có được cái gì đáp án, nghĩ đến về sau cũng sẽ không lại tìm ta gây phiền phức. Vậy thì tốt, Tác Doanh gật đầu, báo, vào thời khắc này, có hắc giáp quân tại bên ngoài hô. Tác đại nhân, Hàn. Hàn đại nhân đến, này hồi báo người cũng thật là rất khó. Gọi Hàn cô nương đi, không thích hợp. Gọi Hàn tiểu thư đi, cũng không thích hợp. Hàn Vân Cúc mặc dù chưa bao giờ xuất giá, lại là trung niên bộ dáng. Sao có thể được xưng tụng cô nương cùng tiểu thư? Không có cách, hắn chỉ có thể gọi là một tiếng Hàn đại nhân. Khụ khụ, Tác Doanh ho nhẹ một tiếng, khua tay nói. Không có nhìn ta chỗ này có việc, để cho nàng trước chờ lấy. Cái kia, Hàn đại nhân nói đợi không được, ngài lại không đi ra, nàng muốn đi. Hắc giáp quân lại nói, Tác Doanh khóe miệng mà một quất. Chư vị, ta chỗ này còn có chút việc, các ngươi trước trò chuyện. Hàn Vân Cúc không sai, tu sĩ tuổi thọ mặc dù rất dài, nhưng không biết lúc nào liền sẽ vẫn lạc. Tác trưởng điện sứ, chân quý ngay lập tức mới tốt. Bá Thanh Tử nói một câu, vâng, Tác Doanh vẻ mặt đỏ lên, chạy ra ngoài. Người sư tôn này, còn thật có ý tứ, cùng trong truyền thuyết cái kia sát phạt quả đoán ác ma, hoàn toàn khác biệt a. Hoa Nguyệt Lâm cười nhìn lấy Tô Hàn. Tốt, thiếu nơi này đã không có người ngoài, vậy chúng ta liền nói một chút chuyện của chúng ta đi. Bá Thanh Tử tay cầm vung lên, lập tức có màn sáng, phong tỏa toàn bộ nghị sự điện. Tô Bát Lưu, ngươi cho đồ long chấn tiền, lão thần đích thật là phát ra từ nội tâm cao hứng, nhưng trước ngươi, cùng người nhà họ Tư không theo như lời nói, có rất nhiều lỗ thủng. Tô Hàn yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Long Cổ Đế, theo thượng đẳng tinh vực rời đi thời điểm, đồ thần các đã hết sức rực rỡ, mà lại cùng đồ long chấn quan hệ cũng là vô cùng tốt. Thời điểm đó hắn, liền đã có thống nhất thiên hạ chi đại thế, ngoại trừ thánh vực, có rất ít người sẽ đem hắn như thế nào. Cho nên, hắn căn bản cũng không khả năng lưu lại truyền thừa, cũng không cần thiết lưu lại truyền thừa. Bá Thanh Tử nói, thứ hai, cái kia mộc long, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần xuất hiện thời điểm, là tại thánh vực, mà không phải thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác, có thể khắc họa ra cái này mộc long người, nhất định là tại thánh vực bên trong, nhìn thấy qua cái này mộc long, ngươi nếu không phải thật sự đạt được Yêu Long Cổ Đế truyền thừa, vậy ngươi, như thế nào lại biết cái này mộc long? Ngươi cho tới bây giờ không có đi qua thánh vực, ngươi là làm sao biết, cái này mộc long, nhất định có thể làm cho ta đồ long chấn giúp ngươi. Nói đến đây, Bá Thanh Tử ngừng lại, rõ ràng, nàng chỉ có 2 điểm này nghi vấn. Nhưng vẻn vẹn 2 điểm này, cũng đủ để đem Tô Hàn trước đó hoang ngôn cho phơi bày. Mà trên thực tế, Tô Hàn kỳ thật đã sớm biết, nhưng phàm là người có chút đầu óc, liền nhất định có thể nhìn ra trong đó lỗ thủng. Nhưng sự tình khẩn cấp, hắn là thật không có biện pháp. Có thể còn sống, liền so cái gì đều mạnh. Thế mà bá thanh tử tiền bối lên tiếng như vậy, ta đây, cũng nói một chút quan điểm của ta đi. Hoa Nguyệt Lâm nhìn về phía Tô Hàn, dựa theo hội trưởng ý tứ, đại tiểu thư là tại thánh vực ra đời, cho tới bây giờ đều không có đi vào qua thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác, gặp qua nàng người, nhất định là tại thánh vực nhìn thấy qua, mà ngươi, cho tới bây giờ đều chưa từng đi thánh vực, như thế nào lại đem đại tiểu thư tướng mạo, cho khắc họa ra tới. Tại nàng sau khi nói xong, bá thanh tử không khỏi cùng nàng liếc nhau một cái. Hai người nghi vấn cũng không nhiều, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, Tô Hàn chưa từng đi thánh vực, lại biết rất nhiều thánh vực sự tình. Tỉ như cái kia chỉ ở thánh vực tồn tại qua Mộc Long, lại tỉ như, Liễu Thanh Giao. Căn cứ Tô Hàn nói, hắn chẳng qua là một cái theo phế khí tinh cầu, từng bước một tu luyện ra phổ thông tu sĩ. Sau lưng không có cái gì bối cảnh, phía trên tự nhiên cũng không có thế lực lớn bảo hộ, Vân Vương Phủ liền đã coi như là núi dựa lớn nhất của hắn. Như thế, không có khả năng có người, theo thánh vực cho hắn truyền lại tin tức. Vậy hắn, là làm thế nào biết này chút? Chẳng lẽ, hắn đã từng đi qua thánh vực? Cái này sao có thể? Không có đi đến thánh cảnh, tuyệt không có khả năng tiến vào thánh vực. Mà đạt đến thánh cảnh, tiến nhập thánh vực về sau, liền tuyệt đối không thể có thể lại buông xuống. Trừ phi, phân thân, bá thanh tử mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ, ngươi là thánh vực bên trong, mỗi một vị cường giả phân thân, không đúng. Không đợi Tô Hàn trả lời, bá thanh tử lại cau mày nói. Phân thân theo thánh vực buông xuống, nhiều lắm là chỉ có thể ở thượng đẳng tinh vực tồn tại thời gian một ngày, mà ngươi, đừng nói một ngày, đều đã đi tới thượng đẳng tinh vực đến mấy năm. Làm sao lại là phân thân? Tất cả nghi hoặc đều tại, có thể tất cả nói rõ lý do, cũng đều là nói rõ lý do không thông. Thánh cảnh cường giả, có đại năng luân hồi chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể này chút luân hồi chuyển thế đại năng, trừ phi là đi đến ban đầu tu vi, bằng không mà nói, không có khả năng khôi phục trí nhớ mới đúng a. Thượng đẳng tinh vực đã có khả năng cùng thánh vực có tiếp xúc. Những chuyện này, bá thanh tử cùng Hoa Nguyệt Lâm đều là biết đến. Hiện tại, cũng chỉ có một loại nói rõ lý do. Hoa Nguyệt Lâm nói, ngươi là một đạo phân thân, nhưng không phải thánh cảnh phân thân, mà là thượng đẳng tinh vực một vị cường giả phân thân, mà cường giả kia, lại thuộc về một cái nào đó thế lực lớn, có thể biết thánh vực sự tình, cho nên mới sẽ có hôm nay phát sinh hết thảy. Ngươi suy nghĩ nhiều, bá thanh tử thản nhiên nói, hắn là theo trung đẳng tinh vực tới. Ta điều tra qua, như thật sự là thượng đẳng tinh vực một vị nào đó cường giả phân thân, là không thể nào buông xuống đến trung đẳng tinh vực, sau đó lại tới thượng đẳng tinh vực. Hoa Nguyệt Lâm sững sờ, cũng thế, cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Hai vị, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết, mà là ta thật không thể nói cho các ngươi biết. Ít nhất tạm thời, các ngươi biết, đối với các ngươi là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hoa Nguyệt Lâm cùng bá thanh tử đồng thời nhíu mày, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là, này Tô Bát Lưu, vì sao không cần kính ngữ rồi? Trước đó hắn, có thể là vẫn luôn tiền bối xưng hô, nhưng lần này, lại là hai vị, mà không có tiền bối. Không phải bọn hắn quan sát như thế rất nhỏ, mà là quen thuộc Tô Hàn cái chủng loại kia ngự khí, đối này bỗng nhiên vô lễ, có loại tính phản xạ phát giác. Hắn vì không cần kính ngữ rồi. Là quên đi, vẫn là, cố ý không cần, trong lòng hai người, đều là như thế phỏng đoán, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.